Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 648, chương 648, kinh khủng cơ phong thanh. Một lúc lâu sau, Nguyệt Trung Thu đi ra khách sạn gian phòng, đổi lại một thân trường sam màu tím, chậm rãi đi về phía đại sảnh. Rất xa, hắn liền thấy trong đại sảnh tiếng người huyên náo tràng diện. Đủ loại người đều có, thậm chí có yêu thú hóa hình tồn tại. Hắn tùy ý tìm một cái bàn, ngồi xuống, đám người chỉ là tùy ý liếc hắn vài lần, cũng không quá mức để ý. Các ngươi có nghe nói hay không? Gần nhất ngoại giới đến một cái mãnh nhân, giống như kêu cái gì bái đế, một đường quét ngang thiên vực thế hệ thanh niên, nhưng lại không có một người có thể ngăn cản. Cái gì không ai có thể ngăn cản. Chỉ là chúng ta thiên vực thiên tài còn không có xuất thủ mà thôi. Mặt khác bốn vực, ở chúng ta thiên vực mà nói, tính được là cái gì? Nói cũng đúng, khoa này khả năng có một trận long tranh hổ đấu. Có một bàn thanh niên đang nghị luận, thanh âm rất lớn, toàn bộ đại sảnh đều nghe gặp bọn họ tiếng đàm luận. Hừ, tự cao tự đại. Đông vực cơ hành cuồng từ khi đến thiên vực, 31 chiến 30 thắng, dạng này chiến tích, còn không thể làm các ngươi tỉnh ngộ sao? Có người mở miệng, không biết thân phận, thực lực mạnh mẽ phi thường. Đây là một cái hai mắt tràn ngập ngỗ ngược thanh niên. Một thân màu đồng cổ da thịt lấp lóe lấy quang tràn đầy. Tư thái buông thả, chưa đem thiên vực mấy cái thanh niên để ở trong mắt. Cơ hành cuồng vậy mà tới sớm thiên vực, Nguyệt Trung Thu kinh ngạc, dựa theo tính tình của đối phương, thật có khả năng đứng không ngừng. Bất quá làm hắn kinh hãi nhất là, 31 chiến, chỉ có 30 thắng, chẳng lẽ thiên vực có thiên tài thanh niên xuất thủ? Ngươi đây là ý gì? Chẳng lẽ cho là ta các loại không bằng ngươi sao? Mấy cái thiên vực thanh niên lập tức đứng lên. Lạnh lẽo nhìn tư thái phóng túng thanh niên, như không bằng, muốn chiến qua mới biết được. Bất quá, ta thực sự nói thật mà thôi. Lần này, mặt khác bốn vực cũng không phải là các ngươi trong tưởng tượng như vậy không chịu nổi. Tư thái phóng túng thanh niên đứng dậy, liếc nhìn mấy người, không sợ chút nào. Cuối cùng, mấy người vẫn là không có đánh lên, bị khách sạn điếm chủ ngăn lại. Làm Nguyệt Trung Thu ngoài ý muốn là, người điếm chủ này vậy mà cũng là một cường giả, có thuế vẹn cảnh trung kỳ tu vi. Tu vi như vậy, ở đông vực các đại hoàng triều, rất có thể là một phương chiến hậu. Cái này cơ hành cuồng ta cũng đã được nghe nói, phi thường cương mãnh, không cự tuyệt tất cả khiêu chiến. Duy nhất một trận không phân thắng bại, là gặp được một cái thanh niên thần bí. Giống như kêu cái gì Dịch Thành Phong, một trận chiến này hai người chưa xuất toàn lực, đều là thăm dò, vẻn vẹn 10 hiệp, liền riêng phần mình rời đi. Nghiêm chỉnh mà nói, đây coi là không lên một trận chiến đấu. Lại có những người khác mở miệng, Nguyệt Trung Thu chấn động trong lòng, không nghĩ tới Dịch Thành Phong cũng tới. Hắn ban đầu ở cực hoang chi địa đánh đông dẹp bắc thời điểm, đã từng tìm kiếm qua đối phương hành tung, đáng tiếc cũng không có tìm được. Không biết cái này bái đế đối chiến cơ hành cuồng làm sao. Cái này khó mà nói, dù sao hai người vì chạm mặt, không cách nào so sánh. Lần này, đông vực ngược lại là ra mấy cái nhân vật hung ác a. Ngươi là nói cái kia đại hoang vương a? Người này cho dù ở chúng ta thiên vực, cũng là danh khí nhiều tồn tại. Có mấy cái gia tộc đều đang đợi hắn đến. Nghe nói hắn ở đông vực đánh chết chúng ta thiên vực không ít thanh niên. Một lần này chỉ sợ. Hừ hừ, thiên vực mấy cái thanh niên cười lạnh liên tục. Khiêu khích nhìn xem tư thái phóng túng thanh niên. Một đám nhuyễn đản mà thôi. Bị đánh chết, tìm lão bối nhân vật ra mặt. Các ngươi có bản lãnh thế hệ trẻ tuổi có người thắng qua đại hoang vương đang nói. Có người mở miệng, hiển nhiên là mặt khác bốn vực tu giả. bị thiên vực nhìn như vậy không nổi, trong lòng không cam lòng. Ha ha ha, đại hoang vương được cho cái gì? Coi như bái đế, cơ hành cuồng một lần này đều muốn nhất định nuốt hận. Các người chỉ sợ còn không biết sao, đại khái một tháng trước, cơ tộc đệ nhất chí tôn, cơ phong thanh đã bắt đầu trùng kích siêu thoát cảnh, thiên vực mấy cái thanh niên cười to, hồn nhiên không đem những người khác để ở trong mắt. Cái này, ở đây, rất nhiều thanh niên ngây ngẩn cả người, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, ở trong đó cũng bao quát Nguyệt Trung Thu. Cơ phong thanh danh tiếng hắn trước đây không lâu mới nghe nói qua. Nghĩ không ra lại khủng bố như thế. Đạt đến loại này kinh người tu vi. Đây đối với mặt khác bốn vực thanh niên mà nói. Không thể nghi ngờ là nổ tính tin tức. Một cái sắp bước vào tuyệt thế cường giả hàng ngũ cường giả thanh niên. Bị người tê cả da đầu. Cơ phong thanh là cơ tộc trung chí tôn bên trong người nổi bật. Hắn tự thân lịch trình, chính là một đoạn thần thoại, đã không đến 25 tuổi, đã đạt đến thuế phàm cảnh đỉnh phong. Các ngươi làm sao so sánh cùng nhau? Mấy cái thiên vực thanh niên nói ra cơ phong thanh thời điểm. Trong hai mắt tràn đầy hâm mộ cùng vẻ sùng bái, Nguyệt Trung Thu nghiêm nghị. Cái này cũng quá kinh khủng, quả thực là chưa từng nghe thấy. Tự liền hắn cũng không thể không thừa nhận, đối phương là võ đạo một đường thiên tài, nhất định thành danh, bị truyền vì giai thoại. Mặt khác bốn vực thanh niên không biết nói gì, chí ít, bọn họ chưa nghe nói qua bọn họ nơi đó có kinh khủng như vậy tồn tại. Thiên vực mấy cái thanh niên tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người. Ở trên thân mọi người từng cái đảo qua, trên mặt thật đắc ý. Nguyệt Trung Thu cũng không để ý, loại người này chính là vai hề nhảy nhót, không cần cùng hắn so đo. Gần nhất, đệ nhất phòng đấu giá chỉ sợ có trọng bảo xuất thế. Yên tĩnh nửa ngày khách sạn đại sảnh, thiên vực thanh niên bên trong một người đột nhiên mở miệng lần nữa. Giải thích thế nào? Bên cạnh hắn một người hỏi. Gần nhất, đệ nhất phòng đấu giá động tác tấp nập. Từ các nơi mang về một chút kỳ nhân dị sĩ, lại bây giờ còn đang chiêu mộ, không muốn biết làm gì. Lúc trước mở miệng thanh niên tiếp tục nói, đây coi là được bí mật gì. Nghe nói, đệ nhất phòng đấu giá có một khối kỳ thạch, tìm người giám định, nếu như có thể cởi ra bí mật trong đó, có thể ở đệ nhất phòng đấu giá tàng bảo các tùy ý chọn lựa bảo vật. Hơn nữa, còn có thể trở thành bọn họ thượng khách, lớn khách khanh, cái gì? Đám người hít vào khí lạnh, tự liền thiên vực một đám thanh niên đều kinh hãi, không nói cái kia vô cùng tôn quý lớn khách khanh thân phận. Chỉ là tàng bảo các, liền có thể bị người điên cuồng a. Thiên vực mấy cái thanh niên kinh hô, bọn họ từ nhỏ sinh hoạt tại thiên vực, tự nhiên so với người khác hiểu rõ nhiều. Không được, ta muốn đi thiên bảo thành đi một chuyến. Vạn nhất vận khí tốt đâu. Thôi đi, náo nhiệt ngược lại là có thể nhìn một chút. Đã như vậy, chúng ta mấy cái đi một chuyến. Đến lúc đó nhất định phong vân hội tụ. Thiên vực mấy cái thanh niên thấp giọng nghị luận. Những lời này, Nguyệt Trung Thu thu hết trong tai. Trong lòng đã có định số. Thiên bảo thành, chính là hắn chạm tiếp theo chỗ. Nguyệt Trung Thu vẫn không có rời đi, lắng nghe tất cả tin tức, nhường hắn đối thiên vực có tiến một bước lý giải, tỉ như đệ nhất phòng đấu giá phạm vi thế lực, cùng các lộ thiên tài danh hào, còn có Tu La Thánh Thành chính thức mở ra thời gian. Bất quá, hắn để ý nhất một đầu tin tức là liên quan tới Nguyệt Hoa. Dựa theo mọi người ngôn luận, thiên nữ ở cơ tộc thân phận cực cao. Không ở đệ nhất chí tôn cơ phong thanh phía dưới. Cái này khiến Nguyệt Trung Thu rất là khó hiểu. Không khỏi nghĩ tới đã từng mang đi Nguyệt Hoa U Hồn. Lấy hắn bây giờ ý thức đến quan trắc. Cái kia U Hồn thực lực không thể ước đoán. Rất có thể còn muốn ở siêu thoát cảnh phía trên. Nhưng hắn vẫn không thể lý giải. đối phương vì sao lại đưa Nguyệt Hoa đến cơ tộc. Hơn nữa cơ tộc người đối Nguyệt Hoa coi trọng như thế. Chẳng lẽ là bởi vì u hồn thân phận? Điểm này không thể nào biết được. Chỉ có thể hắn về sau chậm rãi khai quật. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.